Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, thấy rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Dương Phượng Liệng sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy chính mình Chiến Khôi. Thế nhưng là theo vẻ ngoài phía trên nhìn, cái này Chiến Khôi vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn thân cao thấp nhìn không ra có cái gì hư hao. Bất quá theo tình huống thực tế đến xem, cái này Thanh Đồng Chiến Khôi rõ ràng là xảy ra vấn đề. Nó toàn bộ bên trái thân thể tựa hồ cũng có chút không cân đối lên. Riêng là cánh tay trái, đã rõ ràng rũ xuống, tựa như là xương người xếp thời điểm tình huống một dạng. Hoàn toàn không thể nâng lên. Không tốt, ta Chiến Khôi ra chút vấn đề nhỏ, tựa như là cánh tay trái ra một điểm điểm trục trặc nhỏ. Dương công tử trong miệng nam nam lẩm bẩm, trong lòng làm sao cũng không tin mình Chiến Khôi trục trặc là cái kia cây tre nhỏ đồng dạng ra. Hỏa nhẹ nhàng đâm một cái tạo thành. Ở một bên quan chiến Triệu trưởng lão vẫn lớn tiếng nói. Khôi lỗ nha, loại vật này ra một điểm nho nhỏ trục trặc là bình thường. Liền xem như nửa người không linh hoạt. Dương công tử tôn này Thanh Đồng Chiến Khôi cũng không phải cái kia tiểu mộc đầu khôi lỗ có thể ngăn cản, ngươi xem một chút, vẻn vẹn vẻ ngoài còn kém nhiều như vậy. Thanh Đồng Chiến Khôi chỉ cần một quyền đánh thực sự, cái kia tiểu khôi lỗi cũng là hóa thành bột mịn xuống tràng. Nghe Triệu trưởng lão lời nịnh nọt, Dương công tử rõ ràng lòng dạ khôi phục không ít, nhất thời lại chỉ lo thúc giục chính mình Thanh Đồng Chiến Khôi hướng về khôi lỗ đạo sĩ khởi xướng tiến công. Muốn tại trục trặc mở rộng trước đó thì lấy nghiền ép tư thái đem cái kia đầu gỗ đồ vật hung hăng đập mất, thế nhưng là không như mong muốn. Cái kia khôi lỗ đạo sĩ tuy nhiên được đi thất tha thất thểu, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ vấp ngã xuống đất. Nhưng tốc độ của hắn vậy mà cực nhanh, luôn luôn tại cực kỳ nguy cấp thời khắc né tránh Thanh Đồng Chiến Khôi trọng quyền. Mẹ, cái này tiểu phá nát còn lẫn mất rất nhanh a. Ta để ngươi tránh, Dương công tử một bên mắng, một bên lại từ trong túi chữ vật hướng bên ngoài móc đồ vật. Tựa hồ muốn cầm ra cái gì đến ngăn cản cái kia gầy tiểu khôi lỗ đạo sĩ chạy trốn chi thế. Lương Thành trong lòng âm thầm buồn cười, biết thực lấy khôi lỗ đạo sĩ lục trúc tiên sinh chi năng. Cùng cái kia Thanh Đồng khôi lỗ cứng đối cứng lời nói thắng được càng nhanh. Chỉ sợ một quyền phía dưới liền có thể đem cái kia đại gia hỏa oanh thành đồng phấn. Chỉ bất quá cái này khôi lỗ đạo sĩ khẳng định là có chính mình cân nhắc. Lộ ra rất có xảo trá. Không nguyện ý làm chúng bại lộ chính mình năng lực. Hiện tại chỗ lấy là như vậy chạy trốn né tránh tràng diện. Thực là lục trúc tiên sinh cố ý dự định muốn kiến tạo một cái thắng hiểm hiệu quả. Hiện tại vị này Dương công tử muốn làm cái gì yêu thiêu thân cản trở khôi lỗ đạo sĩ bôn tẩu lộ tuyến. Cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu thật là không có chỗ chạy trốn, không chừng cái kia khôi lỗ đạo sĩ quay người liền đem đại gia hỏa đập nát. Quả nhiên, cái kia Dương Phượng Liệng theo trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều trang giấy người. Sau đó đem thứ này hướng không trung tế ra. Đấu pháp trên đài lập tức xuất hiện hơn 20 cái tiểu nhân. Những vật nhỏ này múa thương chơi gậy hướng về khôi lỗ đạo sĩ ngăn cản đi qua. Càng có 3 cái trang giấy người hướng về đứng trên đài Phan Dục Oánh thẳng bổ nhào qua. Phan Dục Oánh thấy thế lại không chút hoang mang. Long cong một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bày ra khoái kiếm môn chính thống kiếm chiêu một cái tiến tay tư thế. Đem địch nhân tập kích tất cả góc độ đều hoàn toàn phong kín. Vẫn làm nhẹ nhàng chuẩn bị nghênh kích những thứ này hướng về chính mình nhào tới tiểu người giấy. Nàng cái này một chút gặp nguy không loạn. Đem chiêu này nắm đến vừa đúng. Tốt, thì liền dưới đài những cái kia quan chiến đệ tử đều ầm vang kêu một tiếng tốt. Tại những thứ này người bên trong không ít còn đã từng mở miệng châm chọc qua Phan Dục Oánh. Lúc này cũng không nhịn được tán một tiếng. Vô luận như thế nào, ở cái này kiếm tu môn phái bên trong, mọi người tu luyện đều là cùng một đường kiếm pháp, đều từng tại kiếm chiêu phía trên tiến dần đã lâu, sắp đến vận dụng thời điểm, cũng có thể thấy được tu luyện tinh thục trình độ cùng cá nhân thiên phú. Cho nên chỉ cần trông thấy tinh diệu chiêu thức, liền không khả năng thờ ơ. Phan Dục Oánh cái này vừa ra tay, liền có thể nhìn ra nàng thiên phú là cực cao. Xuất thủ thì đứng ở thế bất bại, còn có phản kích dư lực. Dạng này vận kiếm mạch suy nghĩ, thì liền không ít trưởng lão nhìn đều cảm thấy có phần bị dẫn dắt. Nguyên bản ba cái kia trang giấy người hướng về Phan Dục Oánh đánh tới thời điểm, Lương Thành thoáng nhìn Khôi Lỗ đạo sĩ nhanh chóng hướng nàng ngang nhiên xông qua. Hiển nhiên là lo lắng nàng ngăn cản không nổi, chuẩn bị đem nàng bảo vệ. Thế nhưng là nhìn Phan Dục Oánh xuất thủ một chiêu này về sau, Khôi Lỗ đạo sĩ đối Phan Dục Oánh thực lực có mới ước định. Cho nên chỉ là duỗi ra giống như cây khô nắm tay phải. Đùng, một tiếng đánh vào một cái người giấy trên đầu. Đưa nó nện thành một chỗ giấy mảnh, lại cố ý lưu lại hai cái người giấy cho Phan Dục Oánh chính mình đối phó. Nhìn đến Phan Dục Oánh múa kiếm cùng cái kia hai cái trang giấy người lan lan lộn lộn đấu cùng một chỗ, Lục Trúc tiên sinh tựa hồ rất hài lòng. Quét mắt một vòng cảm thấy song phương thực lực sai biệt không lớn. Hai cái này trang giấy người vừa vặn cho nàng cho ăn một nhận chiêu. Đạo lý kia bất luận tu tập kiếm thuật, tu tập pháp thuật hoặc là tập võ đều là giống nhau. Rất nhiều thứ chỉ cần bản thân mình luyện tập là không thể hoàn toàn nắm giữ bên trong ảo nghĩa. Chiến đấu mới là hiệu suất cao nhất tu tập chi pháp. Lương Thành thấy cảnh này, trong lòng không gì sánh được yên tâm. Biết mình hôm nay căn bản là không cần xuất thủ. Lục Trúc tiên sinh đem tỷ tỷ chiếu cố vô cùng tốt. Tuyệt đối hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Bao quát ẩn giấu thực lực về điểm này, hắn cũng sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Hiện tại liền có thể nhìn đến cái kia gầy thân che đồng dạng Lục Trúc tiên sinh, tại đấu pháp trên đài nhìn như chật vật khắp nơi tán loạn, né tránh một đống lớn trang giấy người cùng cái kia kéo lấy nửa người thanh đồng Khôi Lỗ. Nhìn lấy giống như là chật vật, thực hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn chỉ hoãn thời gian mục đích có hai cái. Một là vì ẩn giấu thực lực, hai đến tự nhiên là vì để Phan Dục Oánh được đến đoán luyện. Bởi vì là thích hợp đối thủ, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được. Dương công tử trông thấy cục diện rơi vào cục diện bế tắc, trong lòng không cam lòng, lại móc ra 7-8 cái trang giấy người thêm vào chiến đoàn. Lại phân ra hơn phân nửa dạng này trang giấy người, mệnh lệnh chúng nó đuổi theo giết Phan Dục Oánh. Thế nhưng là những cái kia trang giấy người bị tế ra ngoài về sau, không biết tại sao cũng giống như chúng ta đồng dạng, lập tức liền từ bỏ truy sát Phan Dục Oánh. Chỉ biết là theo cái kia gầy thân che đồng dạng Khôi Lỗ đạo sĩ phía sau cái mông loạn truyền. Dương công tử thấy thế cực kỳ bất mãn, lập tức miệng đọc chú ngữ dự định thôi động bọn họ đều đi vây công cái kia tương đối nhỏ yếu Phan Dục Oánh. Chỉ bất quá những thứ này người giấy hoàn toàn không nghe hắn điều khiển. Cùng Phan Dục Oánh đối chiến, thủy chung chỉ có lúc trước cái kia hai cái trang giấy người. Mẹ, làm sao làm? Những thứ này rách dưới người giấy, không có tế luyện tốt, thậm chí ngay cả bổn công tử chỉ lệnh cũng không nghe. Họ Dương trong miệng nam nam mắng, thế nhưng là cũng không có hắn biện pháp, nói đến cũng là không có cách nào. Hắn vị Dương công tử bởi vì sinh ra ngay tại chỗ vị ưu việt, tu luyện từ trước đến nay rất lười nhác, đến bây giờ cũng chẳng qua là người trúc cơ kỳ tu vi. Có thể nắm giữ như thế cái toàn chiếu kỳ Khôi Lỗ cùng nhiều như vậy trang giấy người cũng là cực hạn, bản thân khống chế lại cũng có chút không hiệu nghiệm, triệu hoán quá nhiều lời nói kia liền càng khó khống chế. Nói đến nhà hắn lão cha cũng không phải không nỡ ban cho hắn càng thật tốt hơn đồ vật. Đáng tiếc giới hạn trong hắn tu vi, chỉ có thể điều động đơn giản một chút pháp khí. Đồng thời đồ vật nhiều hắn cũng vô pháp vận dụng. Lại nói hắn thực lực cũng không đủ chỉ huy quá nhiều Khôi Lỗ. Huống chi cha hắn cũng biết, bảo bối nhi tử dạng này thực lực muốn là cầm lấy cùng chính mình thực lực hoàn toàn không tương xứng pháp khí hoặc là bảo vật, cái kia thực là lý do đáng chết. Thật muốn gây nên cao thủ ngấp nghé, vậy liền không có người bảo hộ đến hắn. Lúc này Phan Dục Oánh bên này chiến đoàn dần dần ra rốt cuộc. Chỉ thấy nàng chiêu thức dần dần lăng lệ, Trước kia Thiên về tại thủ thế kiếm chiêu cũng dần dần tăng cường thế công. Phan Dục Oánh biểu lộ bình tĩnh. Trong lòng đối với đường này kiếm chiêu lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Dưới loại tình huống này, cái kia một đôi trang giấy người thì dần dần rơi vào hạ phong. Múa thương cái kia màu đen người giấy chiêu thức đã rõ ràng trì trệ. Một cái khác làm trùy người giấy động tác cũng là càng ngày càng chậm. Tựa hồ là nó lực lượng đã sắp không chống đỡ nổi nữa hai cái thiết trùy. Hỏng bét, hỏng bét. Dương Phượng Liệng nhìn lấy trước mắt cái này thế cục bất lợi. Ở một bên gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đáng tiếc lại không có biện pháp. Chính hắn tu vi tuy nhiên đã trúc cơ. Nhưng đều là bằng vào đan dược chi lực cứng rắn chồng lên đi. Đối với như thế nào chiến đấu. Hắn là một chút khái niệm cũng không có. Lại nói hắn cũng không dám trực tiếp đi đối mặt Phan Dục Oánh lợi kiếm trong tay. Đấu đến chừng mực. Chỉ thấy Phan Dục Oánh bá một kiếm theo một cái kỳ diệu phương vị nghiêng nghiêng đâm ra. Trực tiếp xuyên thấu làm trùy cái kia người giấy cái cổ. Tiếp lấy lợi kiếm một quấy. Nhất thời đầy trời đều là trang giấy bay tán loạn. Ầm, một thanh âm vang lên. Một đôi thiết trùy rớt xuống đất. Ngay sau đó cũng hóa thành hai cái giấy làm cái búa. Nhìn đến tế luyện cái này trang giấy người tu sĩ cũng là một vị cao thủ. Vậy mà có thể đem một đôi giấy trùy cũng tế luyện thành nặng nề thiết trùy. Làm trùy cái này trang giấy người bị diệt về sau. Cái kia múa thương người giấy càng là ngăn cản không nổi Phan Dục Oánh sắc bén thế công. Không có vài cái nó trường thương trong tay liền bị tước vì hai đoạn. Tiếp lấy người giấy cũng bị Phan Dục Oánh chặn ngang chém làm hai đoạn. Phan Dục Oánh bên này thấy rõ ràng. Vội ngẩng đầu nhìn cái kia Lục Trúc Tiên Sinh lúc. Lại phát hiện truy đuổi hắn cái kia 20-30 cái giấy người cũng đã rách tung tóe. Đi lại mấy bước, thì toàn bộ hóa thành giấy mảnh. Quang còn lại một cái thanh đồng khôi lỗ nện bước nặng nề cước bộ tùng tùng, địa truy ở phía sau. Lúc này khôi lỗ đạo sĩ Lục Trúc Tiên Sinh tựa hồ chân hạ một cái chênh choáng. Thân hình nhất thời dừng lại. Cái kia to lớn thanh đồng khôi lỗ nắm lấy cơ hội xông thẳng lên đến. Bên trái thân thể tuy nhiên mất linh, thế nhưng là nó cái kia to lớn nắm tay phải lại xoay tròn hướng về khôi lỗ đạo sĩ đập xuống giữa. Đầu tới, cái kia Dương công tử đầy mặt bóng loáng, một khuôn mặt phía trên gân xanh lộ ra, nhe răng trợn mắt hung hăng quát, nện nha, đập nát cho ta cái này tiểu phá nát. Đấu pháp dưới đài cũng là hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử đều ngừng thở nhìn lấy một màn này. Tại trong đầu của bọn họ, dường như đã thấy cái kia gầy như cây trúc đồng dạng khôi lỗ đạo sĩ bị một quyền này nện đến nhão. Nát, trong lòng bọn họ nghĩ đến, rốt cục thấy rõ ràng, kết cục lập tức liền muốn hiện ra tại mọi người trước mắt. Bất quá cái này gầy yếu khôi lỗ có thể chống đỡ lâu như vậy cũng coi là ra ngoài ý định. Thế nhưng là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng tình huống xuất hiện. Chỉ thấy cái kia gầy yếu khôi lỗ đạo sĩ duỗi ra cái kia tiều tị dài nhỏ cánh tay hướng về thanh. Đồng khôi lỗ vai phải nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức thì mượn lực bay lui ra ngoài. Thoáng cái thì rơi xuống mấy trượng bên ngoài. Cái kia thanh đồng khôi lỗ to lớn nắm tay phải ầm một chút lại đập xuống đất. Tiếp lấy cái này đại gia hỏa bỗng nhiên ầm ầm một tiếng xoay người ngã xuống đất. Tình huống này vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Cảm thấy một chút dấu hiệu cũng không có. A, tà đồng kim cương. Cái này là làm sao? Làm sao bỗng nhiên thì xấu đâu? Dương Phượng Liệng kêu rên nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.